Chương 1193, 10 cái đối thủ. Mỗi một cái tiến vào trong biển lôi tu sĩ, lập tức liền tìm cái vị trí khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu không quan tâm điên cuồng hấp thu lôi đỉnh nhập thể, nắm chắc thời gian đến đả thông trong cơ thể mình tắc nghẽn. Coi như không thể thành tiểu tiên thiên lôi thể cùng đạo thể, nhưng là dù là có thể nhiều đả thông một chỗ tắc nghẽn, đối với bọn hắn tới nói cũng là không nhỏ tạo hóa. Chính đạo lôi hải diện tích mặc dù so dĩ vãng càng lớn hơn gấp trăm lần, nhưng là giờ này khắc này, xông vào cái này trên lôi hải tu sĩ số lượng, lại là so dĩ vãng nhiều hơn nghìn lần cũng không chỉ. Cho nên, cũng liền có thể dùng cái này vốn nên khổng lồ lôi hải vờ ơ y ma lộ ra có chu tờ chật trội. Bất quá, tại cái này lôi hải chính trung tâm, lại là có sắp tới trăm trượng khu vực cực kỳ trống trải. Bởi vì tại cái này trăm trượng khu vực bên ngoài, có chí ít trên trăm con hình người lôi linh vần quanh, liền như là trung thành vệ sĩ, đang bảo vệ lấy phiến khu vực này đồng dạng. Mặc dù đám này lôi linh số lượng cũng không nhiều, nhưng là mỗi một cái lôi linh nhưng đều là vô cùng cường đại, yếu nhất cũng là có thể so với thiên hữu cảnh tu vi. Thậm chí, còn có 3 cái đều đạt đến thiên nhân ngũ kiếp chi cảnh ca, dê sở dĩ, cứ việc có tu sĩ phát hiện chỗ này khu vực, nhưng nhìn thấy đám này lôi linh, căn bản cũng không dám tới gần. Làm Ngụy Hằng theo trong hôn mê trận mở trong mắt thời điểm, lần đầu tiên nhìn thấy liền là đám này lôi linh. Cảm nhận được bọn chúng trên thân phát tán ra kia khí tức khủng bố, dọa đến hắn kém chút lần nữa lâm vào hôn mê. Bất quá khi hắn nhìn thấy bốn phía tràn ngập nồng đậm lôi đỉnh thơ y điếm, nhưng lại không nhịn được trong mắt sáng lên. Mặc dù hắn không biết tại chính mình lúc hôn mê đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn chí ít minh bạch, chính mình bây giờ hẳn là thân ở trong biển lôi, cho nên hắn đương nhiên không chịu từ bỏ tốt đẹp như vậy cơ hội, vội vàng QNZ bắt đầu hấp thu lôi đỉnh nhập thể. Mà tại cự ly Ngụy Hằng không xa địa phương, Thẩm Khuynh Vũ chính diện mang nghi ngờ đánh giá bốn phía. Hắn nhớ rõ chính mình cho thấy tiên thiên lôi thể, vừa mới chuẩn bị cùng Khương Vân giao thủ, nhưng là một cỗ cường đại đến để cho mình đều không thể chống lại uy áp đột nhiên hàng lâm, từ đó cũng liền đưa đến chính mình trong nháy mắt lâm vào hôn mê. Thân là lôi cúc thiên chủ đại đệ tử, hắn tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra chính đạo lôi hải đã mở ra, mà lại diện tích so với dị vãng lớn mấy lần. Thậm chí chính mình tu vi cùng thần thức QNZ hoàn toàn khôi phục, không hề bị đến bất kỳ áp chế. Mặc dù hắn QNZ đồng dạng là không hiểu ra sao, nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn thấy vẫn hôn mê lôi bất phàm thời điểm, lại là nhướng mày, lầu bầu nói, lôi bất phàm đối với sư phụ có ta cờ dụng lớn đã bây giờ lôi hải đã mở ra, mà hắn QNZ thân ở trong đó, như vậy mặc kệ là nguyên nhân gì, ta trước hết nhất việc cần phải làm, vẫn là để cái này lôi bất phàm có thể thành tiểu tiên thiên lôi thể. Nghĩ tới đây, Thẩm Khuynh Vũ phất ống tay háo một cái, để lôi bất phàm lập tức thanh tỉnh lại. Mà hắn QNZ không cho lôi bất phàm suy tư thời gian, gọn gàng dứt khoát mà nói, sư đệ, chính đạo lôi hải đã mở ra, hiện tại ngươi cái gì cũng không cần quan ở, nắm chắc thời gian thành tiểu tiên thiên lôi thể, ta cho ngươi hộ pháp. Nghe được câu này, lôi bất phàm cho dù có lại nhiều nghi hoặc cũng không đoái hoài tới đi hỏi thăm, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng đồng thời đã trải qua rồi điên cuồng hấp thu lôi đỉnh. Thẩm Khuynh Vũ ánh mắt QNZ tràn ngập cảnh giác nhìn về phía không xa chi chỗ trên trăm con lôi linh, cùng lôi linh vờn quanh phía dưới kia trăm trượng khu vực. Kia mạnh quan đi nơi nào có thể hay không ngay tại kia trăm trượng khu vực bên trong hắn đến cùng gặp cái gì, vì sao lại tiến vào kia trăm trượng khu vực. Mặc dù Thẩm Khuynh Vũ rất muốn vào nhập trong đó tìm tòi hư thực, nhưng là vạn nhất hắn tiến vào, những cái kia lôi linh thư A cơ động thủ đánh lén lôi bất phàm căn bản không có ngăn cản chi lực. Nhất là kia ba cái cùng hắn thực lực gần như tương xứng lôi linh, dùng một đối ba, hắn thậm chí cũng có thể không phải đối thủ. Bởi vậy, Thẩm Khuynh Vũ không thể không tạm thời bỏ đi tiến về kia trăm trượng khu vực trong tìm tòi ý nghĩ. Kết quả là, cái này tràn ngập vượt qua vạn tên tu sĩ, vốn nên lộ ra huyên náo lôi hải lại là yên tĩnh im ắng, mỗi người đều tại bắt gấp thời gian, hấp thu bốn phía lôi đỉnh. Rất nhanh, từng tiếng như là bạo tạc trầm đục không ngừng vang lên, mà theo tiếng nổ vang lên, còn có từng cái hưng phấn tiếng hoan hô. Bởi vì mỗi một âm thanh trầm đục, tự đại biểu cho có tu sĩ thể nội một chỗ tắc nghẽn được thành công đả thông, để bọn hắn tu vi cùng thực lực đều là tiến thêm một bước. Kể từ đó, mọi người càng là có động lực, bắt đầu ra sức hấp thu lôi đỉnh. Nhưng mà tiếp xuống, những cái kia đã đả thông thể nội một chỗ tắc nghẽn tu sĩ lại phát hiện, chính mình mặc dù hấp thu lôi đỉnh, nhưng lại cũng không còn cách nào đả thông càng nhiều tắc nghẽn. Mặc dù cái này khiến bọn hắn có chu tờ không hiểu, không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nhưng bọn hắn chỉ có thể quy tội là chính mình hấp thu lôi đỉnh số lượng không đủ, sở dĩ càng thêm liều mạng hấp thu. Lôi động dùng sức đung đưa đầu, từ dưới đất bò dậy, trên mặt mê mang tại dùng thần thức bao trùm bốn phía về sau lập tức hóa thành chấn kinh, vội vàng quay đầu nhìn về phía Thẩm Khuynh Vũ nói, đại sư huynh, đây là chuyện gì xảy ra. Thẩm Khuynh Vũ thản nhiên nói, ta cũng không biết, ta và ngươi đồng dạng, đều lâm vào hôn mê, so ngươi sớm tỉnh lại một lát, hẳn là chính đạo lôi hải xảy ra chuyện gì dị biến. Lời nói này để lôi động trong lòng không nhịn được lại là giật mình, đại sư huynh là bực nào thực lực, vợ ơ y ma cu nở dê không hiểu lâm vào hôn mê, người xuất thủ kia nên như thế nào cường đại. Bất quá, hắn cũng không dám tiếp tục hỏi thăm, lo lắng sẽ để cho đại sư huynh thẹn quá hóa giận, sở dĩ đem ánh mắt nhìn về phía chính mặt mũi tràn đầy hưng phấn hấp thu lôi đỉnh lôi bất phàm, nói tiếp, đại sư huynh, sư phụ nói qua, cái này lôi hải lôi đỉnh số lượng có hạn, sở dĩ trăm năm mới mở ra một lần. Hiện tại nhiều người như vậy đồng thời hấp thu lôi đỉnh, có thể hay không để bất phàm sư đệ hấp thu lôi đỉnh số lượng không đủ a không bằng, ta đi đem những người này đuổi đi, hoặc là giết ta. Thẩm Khuynh Vũ khẽ mỉm cười nói, không cần đến, nơi này phát sinh sự tình, sư phụ khẳng định đã sớm biết, mà hắn đều không có xuất thủ ngăn cản, ngươi càng không cần lo lắng. Nhìn thấy lôi động còn có chút không hiểu, Thẩm Khuynh Vũ nói tiếp, kỳ thật, cũng không phải là mỗi một cái tiến vào chính đạo lôi hải người đều có thể thành tiểu tiên thiên đạo thể hoặc là lôi thể. Ngươi cho rằng, sư phụ thiết trí đào thải chiến, tư cách chiến đều là rảnh rỗi nhàm chán sao? Bởi vì muốn có được tiên thiên đạo thể hoặc là lôi thể, cần chính là tự thân thiên phú, thân thể tố chất, cùng một chút cơ duyên. Sở dĩ, chỉ có những cái kia mặc kệ là tư chất thiên phú, hay là thân thể điều kiện đều là ngàn dặm mới tìm được một tu sĩ, mới có thể thành tiểu tiên thiên đạo thể hoặc là lôi thể. Những người khác, bọn hắn cho dù tiến vào lôi hải, nhiều nhất cũng liền có thể đả thông một hai nơi tắc nghẽn mà thôi. Mà lại, đả thông tắc nghẽn càng nhiều, như vậy càng về sau muốn tiếp tục đả thông tắc nghẽn, đối với tự thân thiên phú và tố chất thân thể yêu cầu cũng liền càng cao. Mà một khi bọn hắn vô pháp đả thông càng nhiều tắc nghẽn, như vậy bọn hắn hấp thu nhập thể lôi đỉnh, căn bản là không có cách chân chính dung hợp, vẫn là hội sẽ một lần nữa chảy vào trong biển lôi. Đương nhiên, giống như xuất hiện tư chất cùng thân thể điều kiện, thậm chí cơ duyên nghịch thiên người, như vậy, chỉ cần hắn nguyện ý, thậm chí có thể theo những người khác thể nội, cưỡng ép cướp đi những cái kia lôi đỉnh đến để bản thân sử dụng. Nói ra lời nói này thời điểm, Thẩm Khuynh Vũ trên mặt vờ ơ y ma lộ ra một tia hồi ức chi sắc. Ma nhìn ở trong mắt lôi động, trong lòng đột nhiên khẽ động, bật thốt lên hỏi, đại sư huynh, ngươi sẽ không phải cũng là theo chính đạo lôi hải? Thẩm Khuynh Vũ gật đầu nói, không sai, của ta tiên thiên lôi thể, liền là theo chính đạo lôi hải bên trong, theo lúc ấy mặt khác chín người trong tay, sinh sinh đoạt tới dùng sức nuốt một miếng nước bọn, lôi động cho đến lúc này mới ý thức tới. Chính mình đối với vị này đại sư huynh hiểu rõ vẫn là con nở thìa u rất nhiều kia. Như thế xem ra, dùng bất phàm sư đệ thân là lôi đạo chi tử thân phận, hắn hẳn là đủ để thành tiểu tiên thiên lôi thể á, thật sự là hắn có khả năng, bất quá, hắn có 10 cái mạnh mẽ đối thủ. 10 cái mạnh quan, còn có kia 9 cái đạo tôn đại nhân đưa tới người, bọn hắn là cái này bây giờ cái này trong biển lôi, có khả năng nhất thành tiểu tiên thiên lôi thể hoặc là đạo thể người, sở dĩ. Liền muốn xem bọn hắn đến cùng ai có thể càng nhanh một bước.